Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1183, đây chính là đời người. Đại kết cục, hôm sau buổi sáng, nhà trọ Tường Thái, thu thập thỏa đáng, thay xong đi ra ngoài quần áo Lâm Kiệt, đi tới phòng khách, liền thấy An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lâm Miểu. Còn có Quan Mộc Hoa, Nhâm Di Nhiên cũng đang chờ mình. An Khả Hinh tiến lên đón một bước, cho Lâm Kiệt chỉnh sửa một chút cổ áo. Nói, ta muốn cùng Miểu Miểu đi phòng thiết kế nói một chút tầng chót nhà trọ thiết kế và sửa sang vấn đề. Ngươi và Khả Mộng ngày hôm nay có thể đừng đùa quá khùng. Hàn Thị Tập đoàn ở An Công ty Nguyên Trụ, sở chính Tiểu Bạch Lầu kiến thiết cao ốc chọc trời. Đem ở mùa xuân này trước sau giao phó, thành tựu nghiệp chủ một trong Lâm Kiệt, đã lấy được rồi vậy bộ tầng chót nhà trọ bản vẽ. Dự trước tiến hành sửa chữa công việc thiết kế, Lâm Kiệt ừ một tiếng, nhắc nhở, chúng ta đã quyết định thường ở biệt thự, vậy tầng chót nhà trọ sửa sang, liền đừng gây ra quá xa hoa, đơn giản một chút là được. An Khả Hinh cười híp mắt nói. Biết, biết, ta sẽ khống chế một chút dự tính. Không biết phung phí ngươi tiền. Lâm Kiệt ôm lấy nàng, ở nàng trên trán hôn một cái. Dặn dò, đừng quá mệt nhọc. Ngày hôm nay và nhà thiết kế nói xong sự việc, ngươi và Miểu Miểu cũng đi buông lỏng một chút. Xem cái điện ảnh cái gì. Hắn vừa nhìn về phía Lâm Miểu, phân phó nói, Miểu Miểu, chăm sóc kỹ tẩu tử ngươi. Lâm Miểu liếc khinh thường một cái, hừ nói, tẩu tử so ta lớn, hẳn là tẩu tử chiếu cố ta mới là. An Khả Mộng tiến lên kéo Lâm Kiệt tay, nói lầm bầm, các ngươi hai cái đừng buồn nôn, nên ra cửa. Nàng lại hừ nhẹ nói, nói tới vậy tầng chót khu nhà ở, ta liền tức giận, lúc ấy không phải nói ngoài ra một bộ khu nhà ở là cho ta chứ. Bây giờ có nhi tử, lời này là đề ra cũng không đề cập nữa. An Khả Hinh tiến lên khoác ở An Khả Mộng cánh tay. Khuyên, Khả Mộng, đừng quá tham lam à, công ty cổ phần. Ba ba nhưng mà cũng chuyển nhường cho ngươi. Bây giờ ba ba chỉ là ở vì ngươi người quản lý. Chói lọi nói thế nào cũng là ba nhi tử. Chúng ta đệ đệ, ba ba cho hắn lưu một ít gia sản cũng là phải. An Khả Mộng miệng chu thật cao, ngược lại là không có ở lời nói. Vài người đi tới hầm đậu xe, An Khả Hinh ngồi Lâm Miểu một chiếc kia Audi Q8 coi là rời đi trước. An Khả Mộng kéo Lâm Kiệt đi tới nàng chiếc kia Porsche trước. Kiên trì nói, Kiệt ca ca, ngày hôm nay ngươi ngồi xe ta, ta lái xe, được, ngày hôm nay cũng tùy ngươi ý. Bất đắc dĩ Lâm Kiệt đáp một tiếng, cho Quan Mộc Hoa đánh một cái động tác tay, tỏ ý bọn họ lái xe đi theo phía sau, sau đó xít chặt chặt trên người giày áo lông, cầm mình nhét vào Porsche, ngồi thói quen Cadillac Tổng thống số 1 vậy không bị câu nệ chiều rộng không gian lớn. Hiện bực bội ở xe thể thao không gian nhỏ bên trong, Lâm Kiệt thật là có chút không thích ứng. Nhìn An Khả Mộng thuần thục nổ máy xe, lái ra khỏi chỗ đậu xe, Lâm Kiệt dò hỏi, nghĩ xong chúng ta đi nơi nào không? Đi dạo phố mua đồ, chơi trò chơi thành, xem phim, vẫn là những thứ khác. Lâm Miểu đạp một cái thắng xe, dừng lại xe, sắc mặt khổ khổ nói, Kiệt ca ca, ta thật đúng là chưa nghĩ ra ngày hôm nay phải làm gì đâu. Ta chính là cảm thấy đoạn này thời gian một mực bực bội rất. Tâm tình vậy một mực kiềm chế. Liền muốn và ngươi cùng nhau buông lỏng một chút tâm tình. Kiệt ca ca, ngươi đối với hôm nay hoạt động, có đề nghị gì không? Lâm Kiệt suy nghĩ một hồi. Có một chủ ý, nói, tâm tình bực bội, xem Bao La Đại Hải liền tâm tình sẽ thoải mái. Sau đó sẽ ăn một bữa Mỹ hải sản nhỏ, tâm tình dĩ nhiên là sẽ đẹp hơn. Khả Mộng, chúng ta đi Chu Gia Cảng chứ? An Khả Mộng cái mũi nhỏ nhíu một cái, hừ nói, Kiệt ca ca, ta xem là chính ngươi xàm, muốn ăn hải sản nhỏ liền chứ. Lâm Kiệt chính là cười hắc hắc, mới vừa muốn mở miệng giải thích, liền nghe An Khả Mộng nói tiếp, đừng nói, ngươi như thế một đề ra, ta thật đúng là muốn ăn hải sản nhỏ. Hống hống, chúng ta đi ngay Chu Gia Cảng, đợi xe lái ra khỏi hầm đậu xe, chạy nhanh lên đường chính sau đó. An Khả Mộng lại nhếch lên miệng, oán hận nói, Kiệt ca ca, ngươi tuy nói hôm nay là lấy ta làm chủ, có thể đến cuối cùng, ta vẫn là phải chiếu cố ngươi sở thích, phải đi Chu Gia Cảng xem biển ăn hải sản. Lâm Kiệt hoạt động thân thể một chút, khẽ cười nói, cái này cũng không nên trách ta, ai bảo chính ngươi không có an bài, để cho ta ra đề nghị đi. Khả Mộng, ta có thể nói cho ngươi, ngày hôm nay vì cùng ngươi, ta nhưng mà hy sinh rất lớn đây, vốn muốn và tỷ tỷ ngươi đi làm một cái dựng kiểm đâu. À, tỷ tỷ thật sự có. An Khả Mộng rất là kinh ngạc. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, con không xác định, ta chỉ là nhìn ra tỷ tỷ ngươi có chút mang thai dấu hiệu, muốn đi bệnh viện làm một xác nhận. An Khả Mộng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, nghi ngờ hỏi, Kiệt ca ca, ngươi không phải tuyệt thế đại danh y sao? Tỷ tỷ có cũng không có mang thai, chính ngươi cũng kiểm không tra được. Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, nói, tỷ tỷ ngươi cho dù thật là có, vậy nhất hơn liền 7-8 ngày thời gian. Thời gian ngắn như vậy, ta tuy là rất bác sĩ lợi hại, nhưng cũng không có hỏa nhãn kim tình, làm sao có thể chẩn đoán chính xác. An Khả Mộng ồ một tiếng, hì hì cười nói, tỷ tỷ nếu quả thật mang thai bảo bảo, Miều Miều khẳng định sẽ cao hứng nhảy lên. Ở nàng hoạch định bên trong, ngươi và tỷ tỷ ít nhất phải sinh 3 cái hài tử đâu. Cái đề tài này, cùng Khả Hinh xác nhận mang thai sau đó mới nói. Lâm Kiệt quay lại hỏi, Khả Mộng, ngươi có phải hay không học tập áp lực rất lớn à? Đúng vậy, đúng vậy. An Khả Mộng nặng nề gật đầu một cái, than thở nói, ở thời điểm trường cấp 3, ta thành tích học tập mặc dù không phải là tốt nhất, nhưng là ta tự nhận vẫn là vô cùng thông minh. Sở dĩ thành tích không phải tốt nhất, chỉ là bởi vì mình học tập không đủ khắc khổ duyên cớ. Nhưng là, tiến vào đại học cái này một cái học kỳ mau đi qua, ta cho rằng mình rất cố gắng, rất cố gắng. Có thể nói liền bú sữa mẹ sức lực đều đem ra hết, nhưng thành tích chính là kém hơn người ta. Kiệt ca ca, ta có phải là thật hay không không bằng bọn họ thông minh? Thiên phú không bằng bọn họ cao à? Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, người thông minh tài trí đúng là có khác biệt, nhưng chỉ cần không phải chỉ số thông minh đặc biệt thấp cái loại đó, loại này khác biệt còn không có lớn đến, thông qua chăm chỉ và kiên trì cũng không thể bù đắp trình độ. Học y một cái chạy marathon quá. Trình, chỉ cần ngươi kéo dài bền bỉ chăm chỉ, nhất định có thể lấy được ngươi muốn thành tích. Hơn nữa, Lâm Kiệt cho nàng kích động nói, Khả Mộng, đừng quên ngươi còn có một cái rất lớn ưu thế, thành tựu ta tiểu di tử. Khả Hinh muội muội, ngươi hướng vị kia giáo sư hoặc biết danh bác sĩ thỉnh giáo vấn đề, bọn họ cũng sẽ nghiêm túc giải đáp cho ngươi. An Khả Mộng hi hi cười một tiếng, đắc ý nói, điều này cũng đúng, ai dám không cho ta mặt mũi, chính là không cho Kiệt ca ca ngươi mặt mũi, vậy hắn cũng đừng nghĩ ở giới y học lăn lộn. Hai người cười cười nói nói, ở chừng 11 giờ, đi tới bờ biển. Cách một năm hơn, Lâm Kiệt một lần nữa thấy được Chu Gia Cảng, cũng nhìn thấy đứng sừng ở Chu Gia Cảng Đông Bắc chỗ cao phòng khám bệnh. Tương so với trước đó, Lâm Kiệt phát hiện Chu Gia Cảng phòng khám bệnh vậy tầng 4 lầu chính kiến trúc bên trái, lại hơn một tràng 3 tầng kiến trúc. Hắn bỗng nhiên có hứng thú, mở miệng nói, Khả Mộng, chúng ta đi trước phòng khám bệnh vậy đi dạo một vòng. Trở lại chốn cũ một phen. An Khả Mộng đáp một tiếng. Chạy nhanh lên đi thông phòng khám bệnh vậy cái nhựa đường đường. Dừng xe sau đó, Lâm Kiệt xuống xe, cũng cảm giác ướt lạnh. Mang biển mùi tanh gió nhẹ liền hướng trong cổ chui. Hắn lập một chút cổ áo, nhìn một chút trước mắt quen thuộc kiến trúc. Thu dọn bước lên, phòng khách cách cục và bầy đồ trang sức cùng trong trí nhớ cũng không bao lớn khác biệt. Lâm Kiệt liền thấy đang có hai cái cụ già ở treo nước. Còn gặp được một người quen, hơn 40 tuổi hương thôn bác sĩ Chu Hòa Bình. Tuy là quen biết cũ gặp lại, nhưng là một, hai năm không gặp. Hơn nữa thân phận địa vị thay đổi, còn có cùng La Gia quan hệ trở nên ác liệt. Lâm Kiệt rõ ràng cảm giác được Chu Hòa Bình đối với mình hời hợt. Tùy ý nói chuyện với nhau mấy câu, Lâm Kiệt cũng rất thức thời cáo từ. Ra phòng khám bệnh phòng khách, Lâm Kiệt như có cảm giác, hướng bên trái nhìn lại, liền thấy một người đàn ông từ đến gần bên bờ biển một bên kia leo lên. Trong tay còn cầm một cái cặp táp, chú ý tới trong tay người này cái dương. Lâm Kiệt chính là ánh mắt đông lại một cái. Cái này cặp táp và chuyên nghiệp bộ phận gìn giữ dương vô cùng tương tự. Ở chú ý tới tướng mạo của người này, Lâm Kiệt lại là ngẩn ra. Đây không phải là duyệt cho chỉnh hình viện trường bệnh viện. Cái đó cận nhạc thần đâu? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đây là... Đối phương cũng nhìn thấy Lâm Kiệt, chính là mặt liền biến sắc, muốn xây di chương lấy tay vừa che mặt, một xoay người chạy vào vậy chàng ba tầng lầu nhỏ. Kiệt ca ca, người biết người nọ? An Khả Mộng tò mò hỏi. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, chỉ là nhìn có chút quen mặt, chắc là nhận lầm người. Hắn đưa tay chỉ một cái phía trước không có nhiều ít biến hóa Chu Gia Cảng. Cười nói, đi, chúng ta đi ăn hải sản. Trương gia hải sản hẳn đều chuẩn bị xong. Vào Chu Gia Cảng, xe cộ còn chưa dừng hẳn. Nghe được thanh âm Trương Thúc Trương Thẩm, liền vội vàng ra đón. Cùng Lâm Kiệt xuống xe. Trương Thúc chỉ một cái sức lực tự trách. Nói, sớm biết Lâm chuyên gia ngươi muốn đi qua. Buổi sáng ta liền ở lâu một ít tốt hàng hải sản. Lúc trước ta đi những nhà khác tiệm tìm sờ một phen, vậy không tìm được vài bàn có thể chân tránh mang lên bàn. Lâm Kiệt cười nói, ngày hôm nay chúng ta là ý muốn nhất thời tới đây. Trương Thúc Trương Thẩm không cần phí sức tấm la, tùy tiện sửa trị một bàn liền có thể. Chúng ta không gánh, như vậy sao được, Lâm chuyên gia ngài tới rồi, lại không thể chậm đợi. Không có ngài. Cũng chưa có nhà chúng ta đại nha bây giờ. Cũng không có nhà chúng ta bây giờ. Cầm Lâm Kiệt các người để cho vào viện tử. Trương Thẩm lại nói, nhà ta đại nha đã thật sớm dặn dò. Để cho chúng ta ở trước Tết thật tốt chuẩn bị một nhóm hàng hải sản. Tốt cho Lâm chuyên gia ngài đưa đi. Để cho Trương Thúc Trương Thẩm hơn phí tâm. Không cần chuẩn bị quá nhiều. Và năm ngoái không sai biệt lắm một. 2000 cân liền có thể. Lâm Kiệt khách khí một câu, liền chuẩn bị đi theo Trương Thúc đi lầu 2. Đây là, hắn liền nghe được cửa đẩy ra thanh âm, sau đó chính là một tiếng nhẹ kêu. Lâm Kiệt, Lâm Kiệt dừng bước, quay đầu nhìn lại, liền thấy thang lầu cạnh trong phòng đi ra hai người. Trước mặt một người một đầu dí dỏm tóc ngắn, ăn mặc một kiện màu đen cao cổ áo lông. Quần jean, đáy giày dày ống thấp, lộ vẻ được vóc người xinh đẹp như ngọc, mang mắt kính gọng đen, cũng để cho nàng thêm mấy phần biết tính đẹp. Lạc hậu nàng nửa bước, là Chu Kha. Lâm Kiệt xoay người đi lên trước, nhẹ giọng nói, Lý Đình, ngươi đây là trở về nước. Ngươi ánh mắt, trường học lễ Giáng sinh nghỉ phép, trở về, Lý Đình lấy mắt kiếng xuống. Chỉ mình con mắt trái, nói, khôi phục khá vô cùng, trên căn bản không thấy được cái gì vết sẹo, chỉ là thị lực hạ xuống 4:08. Nàng lại đeo lên mắt kính, nói, nếu như không phải là ngươi ra tay, ta cái này con mắt liền không giữ được. Ta còn biết, ngươi còn thiếu chút nữa gặp phải máy bay tai nạn bất ngờ. Lâm Kiệt, ta cũng không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Đây là, An Khả Mộng tiến lên khoác ở Lâm Kiệt cánh tay. Tuyên Kỳ chủ quyền nói, Kiệt ca ca nhưng mà tỷ tỷ ta, chỉ cần ngươi không phải lấy thân báo đáp, những thứ khác cảm ơn, đều có thể. Lý Đình nhìn An Khả Mộng, chính là cười một tiếng, nói, ngươi yên tâm, ta không sẽ cùng tỷ tỷ ngươi cướp. Lâm Kiệt cũng không phải ai muốn cướp, là có thể cướp đi. An Khả Mộng hừ nhẹ một tiếng, cầm Lâm Kiệt cánh tay ôm theo sát. Lâm Kiệt bắn một chút An Khả Mộng óc, nhìn Lý Đình cười nói, chúng ta là bạn học cũ, là bạn, nói cảm ơn liền quá khách khí. Lần đó chuyến bay, chỉ là một ai cũng không nghĩ tới bất ngờ. Vậy chứng minh ta là một cái hồng phúc tề thiên người. Hắn lại thuận miệng hỏi, sau khi ngươi tốt nghiệp, là muốn ở nước ngoài phát triển, hay là trở về nước đâu? Lý Đình nhẹ giọng trả lời, sau khi đi ra ngoài, mới phát hiện nước ngoài cũng không phải là đẹp như thế tốt. Ta dự định hay là trở về nước phát triển. Hôm nay An Lâm nhất hệ phát triển nhanh mạnh, nếu như ta đi An Lâm xin việc làm, ngươi hoan nghênh không? Hoan nghênh, hoan nghênh, cầu chi không được. Lâm Kiệt là mặt đầy thành ý. Kiệt ca ca, ta đói bụng rồi. An Khả Mộng kéo Lâm Kiệt cánh tay, chen lời nói, Lý Đình quét An Khả Mộng một mắt, hội ý nói, Lâm Kiệt, vậy ta liền không quấy rầy các ngươi. Ta cũng là thèm nơi này hải sản nhỏ, liền cố ý và biểu tỷ tới đây ăn một bữa. Ai, nói cho ngươi một chuyện, cái tên kia tuần lễ trước ở nước Mỹ xử 70 tháng tù. Lâm Kiệt, An Khả Mộng, Quan Mộc Hoa, Nhâm Di Nhiên bốn người quét sạch ít nhất có 15 đến 20 kg hải sản nhỏ. Mới hài lòng rời đi Trương gia tiệm hải sản. An Khả Mộng vẫn kiên trì mình lái xe, rời đi Chu gia cảng, chạy nhanh lên hồi Tân Hải quốc lộ. An Khả Mộng đánh một cái cách, nói, ca ca, trở lại Tân Hải, chúng ta lại đi xem một tràng điện ảnh. Đến buổi tối, chúng ta cùng nhau phụng bồi tỷ tỷ đi bệnh viện làm kiểm tra. Có được hay không? Lâm Kiệt cười kêu, được, chúng ta cùng đi bệnh viện. Đây là, hắn sau khi thông qua coi kính liền thấy một chiếc xe buýt vượt qua theo ở phía sau Tổng thống số 1, nhanh chóng vượt qua tới đây. Lâm Kiệt cũng không để ý, trên quốc lộ loại này công trình xe hàng lớn là kinh thường gặp được. Hắn nghĩ tới một chuyện, hỏi, Khả Mộng, liên quan tới bảo bảo tên chữ. Bỗng nhiên bây giờ, Lâm Kiệt bên tai liền truyền tới phanh một tiếng vang thật lớn. Cùng lúc đó, sức trùng kích to lớn cầm hắn từ ở trên ghế ngồi bắn ra, lại bị dây nịt an toàn cho banh liền trở về. Lâm Kiệt liền thấy cảnh vật trước mắt đang nhanh chóng xoay tròn. Đây là đụng xe. Ý thức được điểm này, Lâm Kiệt bản năng nắm tay đưa về phía bên người An Khả Mộng, muốn đem nàng lôi vào trong ngực của mình. Không biết đi qua dài hơn thời gian, Lâm Kiệt loáng thoáng nghe có người đang kêu gọi, A Kiệt, tỉnh vừa tỉnh, A Kiệt, nhanh lên một chút tỉnh lại. Lâm Kiệt thật là nhớ mở mắt ra, nhưng là chân thực quá mệt mỏi, mí mắt lên hình như là khâu liền thiên kim vật nặng, làm sao cũng không mở ra được, tay chân cũng là một chút không nhúc nhích được. Hắn muốn kêu người giúp mình cầm mắt ra cho lột mờ, nhưng không tìm được mình miệng. Ta miệng đâu? Ta miệng đi đâu chứ? Cuống cuồng bây giờ, Lâm Kiệt chợt một chút, liền mở mắt. Đây là nơi nào? Xem có thể đạt được. Đều là một phiến mờ mịt, còn vô biên vô tận. Ngay tại Lâm Kiệt nghi ngờ bây giờ, trước mắt bỗng nhiên vô căn cứ xuất hiện một người phụ nữ. Nàng toàn thân bao phủ ở một tầng ánh sáng nhu hòa bên trong. Lâm Kiệt nhìn về phía mặt nàng cho, liền cảm thấy tim bỗng nhiên căng thẳng, tựa như ngừng đập. đây là một tấm đã đạt tới tưởng tượng cực hạn hoàn mỹ mặt mũi. Bất kỳ ngôn ngữ ca ngợi, tựa hồ cũng rất nhiều hơn, tựa như giữa trời đất cũng chỉ còn lại có cái dung nhan không thể hình dung này. Đồng thời, từ nơi này phó đạt đến mức tận cùng đẹp trên dung nhan. Lâm Kiệt một cách tự nhiên dâng lên một cổ xuất xứ từ trí nhớ chỗ sâu cảm giác quen thuộc và cảm giác thân thiết. Ngươi là ai? Lâm Kiệt ngây ngốc hỏi. Trước mắt đẹp người đi tới phụ cận, cười mỉa nhìn hắn, môi hồng nhẹ dậy, nói, ngươi nói ta là ai? Nghe được cái này dị thường thanh âm quen thuộc, Lâm Kiệt liền có một loại cực kỳ không cân đối cảm giác. Không tránh khỏi chỉ đối phương nói, ngươi là Lan Nhược tỷ. Làm sao có thể, ngươi cái bộ dáng này, ta chính là Thẩm Lan Nhược. Đối phương cho Lâm Kiệt một cái cám dỗ ánh mắt, sau đó vặn vẹo một cái thân thể, bày ra một cái tuyệt vời dáng người. Lan Thu Thủy lưu chuyển nói, a Kiệt, ta đẹp không? Ta đây chính là kết hợp ngươi trong đầu đối với mỹ nhân trình độ cao nhất tưởng tượng. Huyễn hóa ra tới, Lâm Kiệt ngây ngốc nhìn Thẩm Lan Nhược, nói, Lan Nhược tỷ, ngươi đẹp không thể tả, ngươi đẹp. Bỗng nhiên, Lâm Kiệt ý thức được một chút, bất ngờ như vậy cả kinh, nói, Lan Nhược tỷ, ta cái này là chết, và ngươi như nhau, vậy biến thành hồn phách vậy tồn tại. Không, ngươi còn chưa có chết, bất quá khoảng cách tử vong, cũng chỉ kém một đường. Trước mắt Thẩm Lan Nhược sâu đậm thở dài một cái, mặt mũi chậm rãi biến hóa. Biến thành Lâm Kiệt trong ấn tượng cái đó Thẩm Lan Nhược vốn nên có dáng vẻ. A Kiệt, người đã hôn mê ước chừng có 10 triệu lần tim đập thời gian. Ta nhận ra được, đầu của ngươi ý thức là càng ngày càng yếu ớt, liền đang không ngừng kêu gọi ngươi. Thẩm Lan Nhược chắp hai tay nói, cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng là nghe theo ta kêu gọi. Nàng lại nghi ngờ nói, chỉ là... ta cũng không rõ ràng, chúng ta làm sao sẽ lấy loại hình thức này gặp mặt. Đây là ngươi mộng sao? Thẩm Lan Nhược không quấn quýt cái vấn đề này, lại giọng nghiêm nghị nói. A Kiệt, ngươi bây giờ hẳn là thuộc về độ sâu người không có tri giác trạng thái. Ngươi muốn tỉnh lại, chỉ có thể dựa vào chính ngươi tới phấn đấu. Ngươi lại không tỉnh lại, có lẽ liền sẽ chân chính tiến vào điên chết trạng thái. Không tồn tại nữa, Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, hỏi, Lan Nhược tỷ, ngươi bây giờ biết ta tình huống cụ thể, còn có bên ngoài sự việc sao? Thẩm Lan Nhược lắc đầu một cái, nói, không biết, ta đối ngoại cảm giác, cũng đến từ ngươi, ngươi hôn mê sau đó, ta liền đoạn tuyệt đối ngoại hết thảy tin tức nguồn, chỉ có thông qua tim đập tới tính toán thời gian. A Kiệt, nhất định phải cố gắng. Nếu như ngươi biến mất, phỏng đoán ta cũng sẽ sau đó biến mất. Bệnh viện An Lâm siêu hào hoa phòng bệnh, bên trong căn phòng tung bay nhẹ nhàng âm nhạc. Đây là dùng saxophone thổi mặt trăng đại biểu tim ta. An Khả Hinh ngồi ở trước giường bệnh, cầm lên Lâm Kiệt tay, nhẹ nhàng phủ ở mình trên mặt, nhẹ giọng nói, A Kiệt, ngươi biết không? Mỗi tương ứng ta nghe được bài hát này, ta luôn là nghĩ đến hôn lễ một khắc kia. Người mặc chú rể chứa ngươi, là ta trình diễn mặt trăng đại biểu tim ta. Tẩu tử, nghe được cái này thanh âm, An Khả Hinh mới phát hiện Lâm Miểu đã tới bên cạnh mình. Liền nghe nàng tiếp tục nói, tẩu tử, ngươi nên đi ăn cơm tối, nơi này ta tới trông nom ca ca liền tốt. An Khả Hinh ừ một tiếng, chậm rãi đứng lên, cầm Lâm Kiệt tay chuyển qua bụng của mình, nói, A Kiệt, ngươi cảm nhận được không? Đứa nhỏ ngày hôm nay lại trưởng thành một ít, ngươi phải nhanh lên một chút tỉnh lại nha, nhất định phải nhìn mình đứa nhỏ ra đời, ca ca nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ, Lâm Miểu giọng nặng nề nói một câu. Tùy tiện liếc một cái sóng điện não máy theo dõi, chính là cả kinh, hô, tẩu tử, ngươi xem, An Khả Hinh theo Lâm Miểu ánh mắt nhìn sang, không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Vậy trên màn hình cơ hồ như một cái đường thẳng sóng điện não. Hôm nay rốt cuộc có rõ ràng chập chờn phập phồng. Mười mấy phút sau đó, trong phòng bệnh đã tụ đầy người. An Vĩ Trạch, An Khả Hinh, Lâm Miểu, Địch Tư Oánh, Trương Tiếu Tiếu, Diêu Hà Niếp, Diệp Hoành Thanh, Lăng Mộng Kiều, Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào, Nhan Bắc Thần, Tống Lập Thành, Lô Hiểu Du, Vi Hoàng Dương, Mã Hồng Mẫn, Tằng Dương, Triệu Phương, Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn, Chu Ích Tam, Chu Tử Diễm, Tiết Lâm Lâm, Giản Gia, Tống Trạch Hưng, Âu Dương Chí Trăn, Kỳ Hưng Phân, Trần Thạch, Khương Hảo, Lôi Quân, Trình Tinh Quang. Cái này mấy chục người tất cả đều một hơi một tí. Ngay cả hô hấp cũng thay đổi nhẹ. E sợ cho mình làm ra một chút xíu động tĩnh. Quấy giày đang cho Lâm Kiệt làm kiểm tra sa đa bác sĩ. Hơn nửa tiếng sau đó, làm xong kiểm tra sa đa, xoay người lại đến bị mọi người vây quanh An Khả Hinh. Lâm Miểu các người phụ cận, hắn trầm ngâm chốc lát, tổ chức có chút lời nói. Nói, giống như ta trước phán đoán như vậy, Lâm chuyên gia sóng điện não hoạt động trình độ đang chậm rãi hạ xuống. Hoàn toàn mất đi toàn bộ ý thức, cũng chính là mấy ngày nay. Bây giờ cái này sóng điện não dị động, chỉ là ở Lâm chuyên gia bộ phận não khu vực dị thường tạo thành. Đáng tiếc là, cái này dị động không có đưa tới những khu vực khác phản ứng dây chuyền. Cho nên, cái này nhìn qua giống như là, bộ phận kia óc khu vực ở hoàn toàn mất đi hoạt tính trước khi. Cuối cùng phóng thích, nghe được cái này, An Khả Hinh liền đột nhiên ý thức được một cái từ ngữ. Hồi quang phản chiếu, nàng thân thể không tránh khỏi mềm nhũn, bị bên người An Vĩ Trạch vững vàng đỡ. An Khả Hinh mắt chứa lệ nóng nói, không, không, A Kiệt hắn sẽ tỉnh lại, hắn còn muốn xem chúng ta đứa nhỏ ra đời đây. Ca ca, không có việc gì, ca ca vĩnh viễn không có việc gì. Lâm Miểu dùng sức lau một cái nước mắt trên mặt. Hướng về phía giường bệnh Lâm Kiệt hô, ca ca, ngươi mau tỉnh lại, không muốn giả chết, ngươi có biết hay không? Ta rất sợ, ta là thật sợ, ngươi đừng dọa hù dọa ta. Vậy bắt đầu khóc kêu, cứu cô ước, nhanh lên một chút tỉnh lại. Trương Tiếu Tiếu cũng không nhịn được, nghẹn ngào nói, A Kiệt, ngươi không cho phép chết, cho ta tỉnh lại, thúc thúc. Không nên chết, không nên chết. Diêu Hà Niếp khóc không thành tiếng đạo. Lão sư, ngươi mau tỉnh lại. Ta bảo đảm sau này vừa nghe ngươi mà nói, không chọc ngươi tức giận. Mã Hồng Mẫn phun một chút, sẽ khóc ra tiếng. Lão sư, ngươi phải cố gắng. Lâm chuyên gia, nhất định không nên buông tha. Ngoặc kép, Lâm Kiệt cảm thấy bên tai có chút ồn ào. Rất muốn ngăn lại bọn họ. Nhưng là hắn một chút khí lực cũng bị mất, mơ màng nặng trĩu liền muốn ngủ một giấc. A Kiệt, ngươi còn không có thức tỉnh đầu mình, vẫn không thể ngủ, ngươi giấc ngủ này, ngươi liền hoàn toàn không tỉnh lại. Nghe được Thẩm Lan Nhược cái này nhắc nhở, Lâm Kiệt chính là giật mình một cái, nhưng là, cái loại đó phát ra từ linh hồn chỗ sâu mệt mỏi. Cái loại đó phù phiếm cảm giác vô lực, để cho hắn rất là cuống cuồng. Lan Nhược tỷ, ta đã rất cố gắng, chính là không có hiệu quả. Ta mau muốn không kiên trì nổi, ta cảm thấy mình thật mau phải biến mất. Thẩm Lan Nhược vậy sốt, ruột khích lệ nói, A Kiệt, muốn người nhà ngươi, muốn nhớ ngươi sự nghiệp và bệnh nhân, ngươi cũng không thể biến mất, ngươi phải cố gắng. Phải cố gắng thức tỉnh mình. A Kiệt, ngươi suy nghĩ một chút ngươi trước thức tỉnh người không có chi giác tổng hợp kích thích pháp. Kích thích, A Kiệt, ta nhớ tới, ta ngược lại là có thể cho một mình ngươi xương lớn kích. Ngay tại Lâm Kiệt muốn đối phương kích thích là lúc nào? một cổ từ thẳng tới linh hồn chỗ sâu. Người siêu việt loại cực hạn chịu đựng đau đớn, đột nhiên nổ tung. Lâm Kiệt gào một giọng liền hô lên tiếng. Không biết lại đi qua thời gian bao lâu, Lâm Kiệt lại có ý thức, cảm giác mí mắt vẫn nặng nề đòi mạng, nhưng là loại này nặng nề, nhưng là như vậy rõ ràng, tựa như xúc tu có thể đụng. Lâm Kiệt dùng sức giật giật mí mắt, liền thấy một tia ánh sáng, cố gắng nữa một ít, hắn mơ mơ màng màng thấy được một tấm cảm giác quen thuộc mặt. Ca ca tỉnh, ca ca thật tỉnh, nghe được cái này như ở đám mây mờ ảo không rõ thanh âm. Lâm Kiệt một lần nữa lâm vào hắc ám. Lâm Kiệt lại một lần nữa có ý thức. Lần này, hắn rõ ràng cảm giác mình lực khí lớn rất nhiều. Không quá tốn sức liền mở mắt ra ra. Gương mặt do mơ hồ dần dần trở nên được rõ ràng. Lâm Kiệt nặn ra một ít nụ cười. Há miệng một cái, phát ra mình nghe đều hết sức thanh âm quái dị. Khả hình, hắn liền thấy trước mắt gương mặt này. Há miệng đáp một tiếng, sau đó liền thấy hạt lớn nước mắt lăn xuống. Lâm Kiệt muốn đưa tay đi lau lệ trên mặt nàng nước. Nhưng là tay quá nặng, giơ mấy giơ, cũng không có giơ lên. An Khả Hinh chú ý tới, cấp bận bịu bắt hắn lại tay dán vào mình trên mặt. Cầu nước mắt cười nói, A Kiệt, ngươi chỉ là thân thể có chút yếu. Chờ thêm một ít thời gian, ngươi là có thể khôi phục thành nguyên lai vậy. Lâm Kiệt ừ một tiếng, cố gắng mở miệng hỏi, kết quả chuyện gì xảy ra? An Khả Hinh lau một chút nước mắt trên mặt, khẽ cười nói, cận nhạc thần đã toàn dặn dò, là vạn thông ở nước ngoài cùng hải tặc, khủng bố thế lực làm cấu kết, thật ra thì một mực làm bắt cóc nhân khẩu. Nội tạng thân thể con người lấy và giao dịch phi pháp công tác. Cận nhạc thần là hắn ở trong nước người hợp tác một trong. Cái đó Chu gia cảng phòng khám bệnh bị là vạn thông xây xong một cái làm phi pháp bộ phận di chuyển giải phẫu dưới đất bệnh viện. Ngày hôm đó ngươi thấy được cận nhạc thần là vạn thông phái đi phòng khám bệnh côn đồ, sợ ngươi lên báo liền. An Khả Hinh một lần nữa xoa xoa lệ trên mặt, tiếp tục nói, hôm nay, là vạn thông đã bỏ chạy liền nước ngoài. Hắn không chỉ có bị toàn cầu truy nã, ở trong nước nước ngoài sản nghiệp vậy đều bị niêm phong kiểm tra. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nhớ lại một chuyện, hỏi, Khả Mộng đâu, nàng như thế nào? An Khả Hinh chính là mặt liền biến sắc, lại ngay sau đó đổi lại nụ cười. Nói, nàng không có sao, nàng không có sao, bất quá, nàng còn tại dưỡng thương, chờ ngươi khôi phục lại liền một ít, là có thể thấy được nàng. Ai, A Kiệt, ta lại nói cho một mình ngươi thiên đại tin tức tốt. Ngươi lấy được giải Nobel sinh lý học phần thưởng, mặc dù đây mới là tháng 3 phần, nhưng đây đã là quan tuyên tin tức, đây chính là thật nha. Thật không lừa gạt ngươi, đây chính là giải Nobel đánh giá chọn ủy viên sẽ cố ý là ngươi thay đổi quy tắc nha, bởi vì giải Nobel quy định, qua đời người không thể đánh giá phần thưởng, bọn họ đây là lo lắng ngươi. An Khả Hinh nói nửa câu, lại nói tiếp, ngay tại tháng 2 giải Nobel đánh giá chọn ủy viên sẽ trong hội nghị công bố người được đề cử, đồng thời bọn họ lại trực tiếp công bố, A Kiệt ngươi chính là năm nay giải Nobel sinh lý học phần thưởng trúng thưởng người. Đối với giải Nobel đánh giá chọn ủy viên sẽ lần này quy tắc thay đổi. Toàn thế giới cũng bày tỏ giúp đỡ, bọn họ đều rối rít biểu thị đây là ngươi nên được vinh dự. Còn biểu thị muốn là ngươi cầu phúc cầu nguyện, hy vọng ngươi có thể nhanh một chút tỉnh lại. Thật vất vả cùng An Khả Hinh nói xong, Lâm Kiệt vậy tích toàn một ít khí lực, hỏi lần nữa, Khả Mộng kết quả thế nào? Nàng có phải hay không? Ngươi nói thật với ta. An Khả Hinh nước mắt một lần nữa chảy ra, nói, Khả Mộng, nàng không có chết. Thật, nàng chỉ là cùng trước kia ngươi như nhau, vậy một mực hôn mê bất tỉnh. Ở Lâm Kiệt dưới sự kiên trì, An Khảo Mộng bị đẩy đi vào, và Lâm Kiệt giường bệnh cũng với nhau, nhìn giống như người đẹp ngủ trong rừng vậy. Sắc mặt thương trắng không ít An Khảo Mộng, Lâm Kiệt lòng liền đau đau, đơn giản xem qua An Khảo Mộng óc kiểm tra tư liệu. Lâm Kiệt lại vội vàng phân phó nói, để cho ta và Khảo Mộng nằm chung một chỗ, thân thể dựa chung một chỗ, chán sát chán, cái này phân phó, để cho tại chỗ An Khả Hinh, Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu, An Vĩ Trạch, Kỳ Hưng Phân, Hoắc Quảng Hằng, Trương Đại Nha các người là trố mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Lâm Kiệt trừng mắt, không ngừng nói, liền giữ ta nói làm, liền giữ ta nói làm. Thấy mọi người ánh mắt đều nhìn về mình, An Khả Hinh ngớ ngẩn, nói, cứ dựa theo A Kiệt nói làm đi. A Kiệt nhất định là có mình ý tưởng, ở mấy người dưới cố gắng. Lâm Kiệt và An Khả Mộng chán đụng chán, mặt đối mặt dán với nhau. Sau khi làm được bước này, Lâm Kiệt không để ý nữa sẽ bên người những người khác. Yên lặng nói, Lan Nhược tỷ, Khả Mộng sóng điện não hoạt động trình độ quá thấp, lại không đem nàng đánh thức nói, rất có thể liền lại cũng không có cơ hội. Bây giờ, chỉ có thể thức tỉnh nàng một cái biện pháp, chính là xem ngươi thức tỉnh ta như nhau. Trước thức tỉnh nàng ý thức tự chủ, ta cũng không biết ngươi có thể hay không chuyển qua trên người nàng thức tỉnh nàng. Nhưng là, ta không có biện pháp nào khác, chỉ có thể thử một lần. Trong đầu liền truyền tới một tiếng thở dài. Khả Mộng cái này bé gái, ta cũng là rất thích, ta sẽ cố gắng thử một lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Kiệt một mực giữ như vậy tư thế, cho đến một lần nữa không nhịn được, rơi vào trong ngủ mê. Một lần nữa tỉnh lại, Lâm Kiệt phát hiện liền mình nằm ở trên giường bệnh, vội vàng vùng vẫy nhìn bốn phía. Hắn thấy được một mặt tiều tụy Lâm Miểu, không nhìn thấy An Khả Mộng. Khả Mộng, Khả Mộng đâu? Ca ca, đừng có gấp, đừng có gấp. Trên mặt tràn đầy thần sắc kích động Lâm Miểu, đè xuống Lâm Kiệt, vội vàng nói, Khả Mộng nàng tỉnh, nàng thật tỉnh, thật tỉnh. Lâm Miểu dùng sức gật đầu một cái, khẽ cười nói, ca ca, Khả Mộng chẳng những tỉnh, còn xuất hiện một cái kỳ tích. Cái gì kỳ tích? Lâm Miểu dùng sức cầm Lâm Kiệt tay, nói, Mộng Mộng tỉnh lại, biết mình hôn mê có 3 tháng, lập tức thì khóc một cái uất ức, sau đó liền không ngừng mắng ngươi trách cứ ngươi. Nàng nói, nàng làm một cái giấc mộng rất dài, ít nhất có 10 năm một giấc mộng. Mộng Mộng khóc kể nói, ở trong mộng, ngươi dạy nàng y thuật, đặc biệt nghiêm ngặt, không hiểu liền mắng, không biết đánh liền, nàng qua đặc biệt thê thảm. Có thể nói là hận ngươi chết đi được. Ca ca, ngươi nói quái không? Bác sĩ Kỳ, Bùi bác sĩ, Trác bác sĩ cùng mỗi cái phòng bác sĩ phân biệt cùng Mộng Mộng tiến hành trao đổi, phát hiện Mộng Mộng đối với mỗi cái lĩnh vực y học nắm giữ vô cùng lợi hại, là thật rất lợi hại. Bọn họ đều nói, Mộng Mộng chính là một cái khác ngươi. Lâm Miểu mặt đầy nghĩ mà sợ nói, ca ca, ngươi biết không, ngươi lần này nhưng mà lại ngủ 10 ngày mới tỉnh tới. Ta đều lo lắng. Lâm Kiệt không có ở nghe Lâm Miểu mà nói, chỉ là không ngừng lặng lẽ hỏi, Lan Nhược tỷ, Lan Nhược tỷ, chậm chạp không có trả lời. Lâm Kiệt lòng cũng từ từ chìm xuống, Lan Nhược tỷ đây là biến mất sao? Nghĩ tới đây một chút, Lâm Kiệt cũng cảm giác trong lòng thật là đau. Thật là đau, một cổ khó che giấu đậm đà bi thương trên người lan tràn ra. Thằng nhóc thúi, ngươi còn có chút lương tâm, không uổng công ta phí tâm tốn sức làm bộ như ngươi. Dạy dỗ cái đó thúi nha đầu, bất quá, nhắc tới, cái đó thúi nha đầu so với ngươi tới, thật là đần à, vì dạy nàng, mau đưa ta cho tức chết, vậy mau đưa ta cho mệt chết đi được. Nửa tháng sau, tây trang dày da Lâm Kiệt, ngồi trên xe lăn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, xem có thể đạt được. Tất cả đều là nhô lên đang xây cao lầu, một phiến rộn dịp cảnh tượng. A Kiệt, ca ca, Lâm Kiệt tay trái một cái, tay phải một cái cầm, đi tới bên cạnh mình cái này hai cô gái tay, khẽ cười nói, Khả Mộng thân thể khôi phục sau đó, ta liền có thể cầm rất nhiều công tác, đều giao cho nàng tới xử lý. Nói như vậy, ta liền có nhiều hơn thời gian phục bồi các ngươi. Hắn vừa nhìn về phía An Khả Hinh bụng, nói, còn có phụng bồi cái này không ra đời đứa nhỏ. Phụng bồi các ngươi cùng nhau đi dạo lần toàn thế. Giới, Lâm Miểu chính là biểu môi một cái. Trách cứ nói, ca ca, người tự giác một chút có được hay không? Người cái này tài ách thể chất, coi như là ở Tân Hải, cũng gặp phải như vậy hù chết người sự việc. Còn ai dám thả ngươi đi ra ngoài à? Lâm Kiệt chính là cười một tiếng. Nói, trăng có tròn khuyết, thời tiết cũng có âm tình mưa gió. Đời người cũng là như vậy à? May mắn vận, cũng có đột nhiên đến bất ngờ. Các ngươi không lẽ chỉ thấy ta gặp phải bất ngờ, cũng hẳn thấy và ta tương nương theo may mắn à? Ví dụ như, ở đời ta sau cùng giây phút, may mắn lấy được trái tim này. Lần này đại nạn chưa chết, Khả Mộng nhưng lấy được ta kiến thức truyền thụ, nhảy một cái trở thành thế giới danh y. An Khả Hinh hừ nhẹ nói, A Kiệt, ngươi chính là nói ra hoa tới. Chúng ta sau này vậy tuyệt đối không biết tùy ý thả ngươi đi ra ngoài mù đi dạo. Ai, nói cho ngươi một chuyện, lường gạt vơ vét tài sản đại cữu cái đó Kiều Hồng Trinh, bị từ nước ngoài dẫn độ trở về. Theo Kiều Hồng Trinh bước đầu giao phó, cái đó cục là hắn, là Vạn Thông, còn có Hồ Gia cùng mấy nhà cùng nhau làm. Hắn còn nói, lần này hắn ở nước ngoài bởi vì phi pháp hành nghề chữa bệnh bị phạt một số tiền lớn. Liền động muốn lớn gõ một khoản ý niệm, tự chủ chủ tính lường gạt vơ vét tài sản một chuyện. Đây là, giản gia đi vào, báo cáo, Lâm chuyên gia. An Tổng, các ký giả đều đến đông đủ. An Khả Hinh ừ một tiếng, đi tới Lâm Kiệt sau lưng, đẩy xe lăn nói, A Kiệt, ngươi lần bị thương này, có thể nói là làm động tới toàn thế giới thần kinh. Hôm nay, ngươi khôi phục sắp tới, thông qua ký giả hội chiêu đãi và người của toàn thế giới báo tin bình an đi. Ra phòng làm việc. Lâm Kiệt liền thấy nắng ăn đen không ít Tần Cương, đi đường mệt nhọc tới. Tần Cương đánh giá Lâm Kiệt một phen, nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, ta từ nước ngoài trở về, sau này, sẽ không lại có La Vạn Thông người này. Ở ký giả hội chiêu đãi hiện trường, Lâm Kiệt nhìn trước mắt thỉnh thoảng sáng lên đèn loang loáng. Suy nghĩ phong phú, chậm rãi mở miệng nói, ở 19 tuổi trước, ta chỉ là một đếm cuộc sống chờ chết thiếu niên. Thay đổi ta vận mạng là vậy một ca giải phẫu. Vậy ca giải phẫu mang cho ta không chỉ là tân sinh, chấm ngoặc kép, cuốn sách xong, lần này là thật kết thúc. Viết xuống cái này, cuốn sách xong, cái này ba chữ. Anh tác giả vừa cảm giác cả người buông lỏng một chút. Cũng có khó tả không thôi. 45 triệu chữ, 585 ngày kéo dài cập nhật. Anh tác giả một mực đang nỗ lực sáng tác, đang nỗ lực viết Lâm Kiệt câu chuyện, nhưng là lại dáng dấp lộ trình. Vậy chung có tới mục đích thời điểm. Ở chỗ này, trung tâm cảm ơn khởi điểm trang web, cảm ơn biên tập, hơn nữa cảm ơn các bạn đọc một đường bầu bạn và giúp đỡ. Làm một tên tay viết, hồi báo mọi người chỉ có viết ra tốt câu chuyện. Anh tác giả hạ một bản sách mới, còn đang suy nghĩ bên trong, nghỉ ngơi một ít thời gian, chậm nhất là ở tháng 5, sách mới hẳn liền sẽ cùng mọi người gặp mặt. Kính xin đợi, khẩn cầu tiếp tục giúp đỡ. Lâm Kiệt năm biểu 19 tuổi, may mắn di thực một trái tim, mở ra lấm lánh truyền kỳ cả đời. 20 tuổi, đi qua cùng An Gia thương nghị, quyết định cùng chi chung nhau đặt kế hoạch xây dựng bệnh viện An Lâm. 21 tuổi, Phá Lệ lấy được hành nghề chữa bệnh tư cách, cũng bị mời là Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia. 22 tuổi, từ Đại học Tân Hải trường y khoa tốt nghiệp, lấy được bằng thạc sĩ, cũng ở khúc nước Huyền Thành lập y học salon, thủ chế hiệu quả rõ rệt, u ác tính dẫn dụ khống chế mới liệu pháp. Phát hiện thân thể con người cao nhất thư thích vi điện lưu trị giá Lâm Kiệt vi điện lưu trị giá. Cũng phát minh Lâm Kiệt vi điện lưu nghi, bệnh viện An Lâm khai trương, cùng An Khả Hinh cử hành hôn lễ, An Lâm ra vườn, An Lâm trí năng chữa bệnh, An Lâm tinh vi, An Lâm dược nghiệp, An Lâm dụng cụ chữa bệnh, An Lâm khách sạn lớn lần lượt thành lập, gặp gỡ công kích, bị thương hôn mê ba nửa tháng, 23 tuổi, bởi vì ở u ác tính chữa trị lên lớn lao cống hiến. Cũng phát hiện thân thể con người cao nhất thư thích vi điện lưu trị giá. Vinh lấy được giải Nobel sinh lý học phần thưởng, trở thành giải Nobel phần thưởng khoa học kỹ thuật giải thưởng trên lịch sử. Trẻ tuổi nhất người trúng thưởng, lấy được chọn trúng nước Viện Khoa học và Công trình Viện đôi viện viện sĩ. Cũng lục tục thành là nước Mỹ, nước Pháp, nước Đức, nước Anh cùng hơn nước Viện Khoa học ngoại tịch viện sĩ. Vinh lấy được nước Mỹ Jefferson y học giải thưởng lớn và An Khả Hinh Nhi Tử Lâm mở ra đời. Bệnh viện An Lâm gồm thâu bị chánh phủ nhờ quản núi Phượng Hoàng Bệnh viện. 24 tuổi, Vinh lấy được quốc gia cao nhất khoa học kỹ thuật giải thưởng lớn. Cùng lấy được hành nghề chữa bệnh tư cách An Khả Mộng. Liên hiệp tiến hành một ca thế giới cấp khó khăn liền thể trẻ sơ sinh chia lìa giải phẫu. Đi qua một năm hơn nghiên cứu, Lâm Kiệt ở trên cao lần hôn mê hơn 3 tháng thời gian. Bị bất ngờ phát hiện không cần uống vác bài xích dược vật bí mật. Trung bị phá rõ ràng, gen đột phá đưa đến Lâm Kiệt đổ vào nịnh hót bài tiết ra một loại hiếm hoi vi lượng hóa hợp vật. Cái này vi lượng hóa hợp vật, bị đặt tên là Lâm Kiệt hóa hợp vật, đưa tới thế giới náo động. 25 tuổi, đảm nhiệm thành lập tư lập trường y khoa An Lâm Y học viện nghiên cứu viện trường. Cái này nơi trường y khoa học chế là 5 năm, đối với toàn thế giới thu nhận học sinh có y học khoa chính quy trình độ học vấn trụ cột học sinh. Hàng năm thu nhận học sinh số người là 200 tên. Hàng năm có thể tốt nghiệp số người. Cưỡng chế không chế có ở đây không vượt qua năm đó độ có tốt nghiệp tư cách nhân số một nửa. Nhập học 8 năm vẫn không thể tốt nghiệp người, đem làm dị nghiệp xử lý, vượt qua tinh vi máy tiện chế ước giải trừ sau đó. An Lâm trí năng chữa bệnh thu được cao tốc phát triển. Sử dụng hắn sản xuất 3D laser hình chiếu phim nổi hệ thống quy mô bệnh viện. Cả nước vượt qua 500 nhà, 26 tuổi, cùng An Khả Hinh nữ nhi Lâm Kha ra đời. An Lâm hệ chỉnh hợp. Thành lập An Lâm tập đoàn, đảm nhiệm ghế thủ lãnh chuyên gia y học, An Khả Hinh đảm nhiệm tập đoàn chủ tịch, Âu Dương Chí Chăn đảm nhiệm chủ tịch điều hành. 27 tuổi, đảm nhiệm An Lâm từ thiện quỹ người phụ trách Lâm Miểu. Cùng mến nhau gần 2 năm, phụ trách An Lâm không trung đội cứu viện máy bay trực thăng hậu cần và sửa chữa bảo dưỡng công tác. Lính giải ngũ hầu ra và cử hành long trọng hôn lễ, 29 tuổi, có thể đồng hóa di chuyển bộ phận, tránh bài xích phản ứng phát sinh vi lượng hóa hợp vật Lâm Kiệt hóa hợp vật. Ở An Khả Mộng và Lâm Kiệt chung nhau dưới sự cố gắng. Tại phòng thí nghiệm dưới điều kiện chế lấy thành công, 30 tuổi, bởi vì Lâm Kiệt hóa hợp vật phòng thí nghiệm dưới điều kiện chế lấy thành công. Lấy An Khả Mộng và Lâm Kiệt cầm đầu nghiên cứu đoàn đội. Vinh lấy được giải Nobel sinh lý học phần thưởng. An Lâm Y học viện nghiên cứu ban hành bằng tốt nghiệp. Bị nước Mỹ, nước Đức, nước Anh các nước nhất trí thừa nhận. Nhóm đầu 96 tên người tốt nghiệp. Bị toàn thế giới tất cả nổi danh y học đơn vị giành mua. Thành là nước Mỹ thời đại tuần san mặt bìa nhân vật. cũng bị thời đại Tuần San đánh giá chọn thập đại hàng năm nhân vật quan trọng. 31 tuổi, An Lâm, thương hiệu giá trị vượt qua 20 tỷ USD. Trở thành thế giới y học thứ nhất giá trị thương hiệu. Bệnh viện An Lâm khối u chữa trị và bình phục. Não khoa, ngoại khoa, tim, chỉnh hình khoa cùng phòng ban. Bị tất cả nước giới y học nhân sĩ công nhận là đệ nhất thế giới. Hàng năm ít nhất có vượt qua 3.000 tên. Đến từ toàn thế giới ưu tú bên trong thanh niên bác sĩ. Cạnh tranh tới bệnh viện An Lâm trao đổi huấn luyện 160 tên số người. 32 tuổi, đợi bổ sung, PS, vậy là chuyện đã hết các bạn bằng cách qua web nhấn vào vote chuyện này giúp mình nhé. Thanh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS. tiuyencv.com/ta-mang-nối-mang-nối-cuyen-nối-siuay-nối-siep-uyen-nối-kiep-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.